Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương dịch phản kích. Nghe xong Hàn Vũ Nặc nói lên điều kiện về sau, chương dịch trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó ngâm nga bài hát Nhi một bước hai bộ đi hướng tổng tài làm. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, cảm giác được vô cùng có ý tứ. Trên cái thế giới này luôn luôn có nhiều như vậy nữ nhân ngu xuẩn, tự cho là đúng, mà hết lần này tới lần khác, nữ nhân này thân phận địa vị còn rất cao. Cái này đã dẫn phát trong lòng của hắn một loại dục vọng. Cũng là đem cái này tự cho là đúng cao ngạo nữ nhân hung hăng đặt tại chính mình quần tây xuống. Hàn Vũ Nặc, cái này có thể đều là chính ngươi tìm. Bên mồm của hắn mang theo vài phần nụ cười tà ác. Đi tới văn phòng tổng giám đốc bên này, Tô Minh Ngọc tiểu thư ký Điền Tuệ nhìn thấy chương dịch đến đây, khẩn trương lại kích động tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Tổng giám đốc tốt. Người tốt. Chương dịch cười híp mắt nhìn Điền Tuệ liếc một chút, ánh mắt thanh tịnh vô cùng, một bộ cấp trên tốt bộ dáng. Đương nhiên, hắn nhìn đến nhan trị cùng dáng người không lọt mắt xanh nữ nhân thời điểm, vậy nhưng là chân chân chính chính chính nhân quân tử. Tổng giám đốc đi vào phòng làm việc của mình, tự nhiên là không cần bất kỳ thông báo, cho nên hắn trực tiếp mở cửa liền đi vào. Lúc này Tô Minh Ngọc chính là một bên uống vào cà phê, một bên nhìn lấy máy tính. Đối với Thịnh Thế Tử Nghiệp sự tình, nàng tuy nhiên biểu lộ thái độ của mình, thế nhưng là mãnh liệt trách nhiệm tâm vẫn là để nàng đang chú ý thất thố phát triển. Đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp giảm bớt Thịnh Thế Tử Nghiệp tổn thất. Đột nhiên nhìn đến Chương Dịch đẩy cửa ra đi đến, nàng cái kia cao ngạo trên mặt lạnh lùng lập tức như là hoa nhi giống như tách ra nụ cười sán lạn, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới. Chương Dịch, ngươi tại sao cũng tới a? Nàng dẫm lên 15cm màu đỏ thắm giày cao gót, hai đầu mảnh khảnh bắp chân bao trùm lấy yêu nhã mà mê người vớ đen, nũng nịu đồng dạng đi tới đem Chương Dịch ôm. Có phải hay không nhớ ta a? Nàng nũng nịu mà hỏi. Chỉ có tại Chương Dịch trước mặt thời điểm, nàng mới có loại này tiểu nữ nhi tư thái. Chương Dịch khẳng định nhẹ gật đầu. Đương nhiên là, ngoại trừ nhà chúng ta Minh Ngọc, còn có ai có thể làm cho ta đến nơi này đến a? Tô Minh Ngọc cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hừ nhẹ nói, ta vậy mới không tin đâu. Nhất định là Lục Đạt Khai để ngươi tới, đúng hay không? Chương Dịch cười cười, nào có, chuyện của hắn chẳng qua là thuận tiện nhìn xem, quan tâm tiểu bảo bối của ta mới là trọng yếu nhất. Tô Minh Ngọc rất thông minh, một đoán thì đoán được Chương Dịch tới mục đích thực sự. Bất quá nữ nhân đối với sự thật hiểu rõ cũng không phải là như vậy tích cực. Các nàng càng ưa thích nhìn đến thái độ của ngươi, cho nên biết rõ Chương Dịch là đang nói láo hống nàng vui vẻ, có thể nghe được dỗ ngon dỗ ngọt vẫn là tâm lý đắc ý. Chương Dịch ôm nàng, cùng một chỗ ngồi xuống to lớn sau bàn công tác, theo thói quen đem bàn tay tiến vào trong quần áo, phẩm vị thân thể hoàn mỹ của nàng. Có phải hay không biến lớn? Chương Dịch nhướng mày đột nhiên hỏi. Tô Minh Ngọc khuôn mặt ửng đỏ, nói bậy, nào có a, lúc này mới mấy ngày. Chương Dịch chết suy tư một phen, phát hiện điểm mù, hai ngày này vào tay hơi nhiều, cho nên đột nhiên đụng phải cái lớn, cảm giác thì sẽ tương đối mãnh liệt. Nói đi, liên quan tới Thịnh Thế Tử Nghiệp sự tình ngươi định làm như thế nào? A, ngươi đừng dùng quá sức nha. Còn có thể làm sao? Giải quyết vấn đề cũng không phải ta am hiểu sự tình. Chuyện này ta cũng không có cách. Cứ như vậy đi. Chương Dịch một bộ không liên quan đến mình sự tình thái độ. Ai, liền ngươi đều không có cách nào sao? Tô Minh Ngọc có chút kinh ngạc hỏi. Chương Dịch trong mắt lóe qua một vệt giảo hoạt thần sắc tới. Ta không am hiểu giải quyết vấn đề, nhưng là ta biết giải quyết như thế nào sinh ra vấn đề người. Tô Minh Ngọc ngầm hiểu, ý của ngươi là nói, theo Hàn Vũ Nặc bên này ra tay. Chương Dịch nhẹ gật đầu, bọn họ Vinh Tín tập đoàn không phải châu sao? Muốn cùng chúng ta đánh cạnh tranh, vậy thì tốt, đã như vậy, Chúng ta dứt khoát liền đến cái vây Ngụy cứu Triệu, trực tiếp xuất thủ, diệt át chủ bài của bọn họ sản nghiệp. Đến lúc đó, ta xem là người nào tới van cầu ai. Trương Dịch cắn răng, một mặt băng lãnh ý cười. Thương trường như chiến trường. Đã ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Thông báo Dương Kỳ, chúng ta mới hạng mục có thể online. Ngoặc kép, tụ bảo bồn theo xuất hiện đến bây giờ. Hoàn toàn chính xác ở trong nước đưa tới một tiểu ba dậy sóng. Nhưng là đợi đến cùng La Nao kiện cáo kết thúc về sau. Cỗ này phong ba thì chậm rãi giảm đi. Chú ý độ cũng bắt đầu biến thấp. Đương nhiên, đó cũng không phải mang ý nghĩa tụ bảo bồn lượng giao dịch nhỏ đi. Ngược lại, nó hiện tại mỗi ngày số giao dịch đều tại tăng vọt. Chỉ ít tại tỉnh Giang Nam khu vực bên trong, đã bắt đầu phấn khởi tiến lên Amazon. Chỉ bất quá vẫn như cũ là phi thường nhiều người. Đều cho rằng nó chỉ là một cái cấp thấp sản phẩm khu vực giao dịch. Tràn ngập hàng nhái phẩm. Chất lượng không có cách nào cam đoan mà thôi. Thậm chí rất nhiều người lấy thế làm vui. Tốt nhiều dẫn chương trình thì nhìn vào một điểm này. Thường xuyên ở phía trên mua một số chất lượng kém đồ vật. Sau đó thu video tiến hành chào phúng. Cho nên tại không có sử dụng tới tụ bảo bồn trong mắt. Cái này app cũng là một cái người hạ đẳng mới sẽ sử dụng cấp thấp điện thương nghiệp bình đài. Bất quá không quan trọng. Dù sao Trương Dịch tiền là càng kiếm lời càng nhiều. Đợi đến nghiệp vụ lượng làm lên tới về sau. Suy nghĩ thêm lập đền thờ làm nhãn hiệu. Mà nhờ vào trên phố danh tiếng không tốt lắm. Đúng thật là hoàn mỹ tránh thoát Amazon chế tài. Trước mắt cả nước tụ bảo bồn người sử dụng. Bây giờ đạt đến 6.500 vạn đại quan. Nhất là tại Giang Nam tỉnh khu vực. Cơ hồ các trong đại thành thị người trên điện thoại di động đều có tụ bảo bồn app. Có thể nói, hiện tại tụ bảo bồn cũng là tại buồn bực thanh âm phát đại tài. Rất nhiều người đều cho là bọn họ sớm muộn xong đời. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ phong sinh thủy khởi. Mà sau đó, Dương Kỳ xuất hiện thời điểm, Trương Dịch giao cho hắn một cái nhiệm vụ trọng đại. Cái kia chính là đem cái này 6.500 vạn tụ bảo bồn người sử dụng lợi dụng. Phát triển một hạng không thua gì điện thương nghiệp hạng mục lớn. Cái này vừa sáng sớm, Hàn Vũ nặc ngồi tại chính mình Porsche ngồi xe bên trong. Ngay tại giống nhau thường ngày như thế tiến về Vinh Tín tập đoàn đi làm. Đi ngang qua một chỗ trạm xe buýt bài thời điểm, trong mắt bỗng nhiên thu vào một mảng lớn tươi đẹp vô cùng màu đỏ. Hình tượng này có chút quen mắt, nàng nghĩ nghĩ, lập tức trở về nghĩ đến mấy tháng trước. Thịnh thế tập đoàn tụ bảo bồn vừa mới lên tiến thời điểm cũng là như vậy lớn độ dài chói mắt quàng. Cáo, nàng mới đầu chỉ là cười cười. Cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng là rất nhanh. Xe chạy đến chỗ tiếp theo biển quảng cáo thời điểm. Bởi vì kẹt xe nguyên nhân. Nàng liền thuận tiện nhìn thoáng qua. Lúc này thời điểm, nàng mới phát hiện cái này to lớn màu đỏ quảng cáo vậy mà không phải tụ bảo bồn. Mà chính là một cái tên là tụ mỹ thực mới đồ vật. Tụ mỹ thực, nàng đem chính mình mặt trời kính mắt hướng phía dưới bới bới. Nhìn kỹ hướng chạm rừng phía sau to lớn quảng cáo. Tụ bảo bồn dưới cờ thức ăn ngoài áp. Chọn món về sau, 3 cây số bên trong 10 phút đồng hồ đưa đến. Ăn được nóng hầm hập đồ ăn đối thân thể tốt nha. Bài chỉ có hoa 1 khối tiền. Mới người sử dụng có thể nhận lấy 3 phần ưu đãi vé. Hưởng thụ một nguyên mua thức ăn phục vụ. Trương Dịch lại đang giở trò quỷ gì? Hàn Vũ nặc nhíu mày. Lập tức lại bị bên cạnh cảnh tượng hấp dẫn chú ý lực. Lúc này rất nhiều người đều vây ở nơi đó. Mà trong đám người thì là 2 cái tụ bảo bồn nghiệp vụ viên. Đang ra sức quảng bá lấy tụ mỹ thực bình đài. Tụ bảo bồn dưới cờ mới nghiệp vụ. Tân nhân chọn món 1 nguyên liền có thể ăn vào một trận giá trị 20 nguyên phần món ăn. Bản áp dung nạp toàn thành 90% quán ăn. Vô luận là nhỏ bữa ăn điểm vẫn là cấp 5 sao đại khách sạn. Người đều có thể ở phía trên chọn món ăn. 3 cây số bên trong 10 phút đồng hồ cam đoan đưa đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.